Bất Hủ Kiếm Thần, chương 2036, nhân quả pháp tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong này còn có một cái tình tiết khai thiên phủ trong tích chứa, hỗn độn pháp tắc có nhiều lắm là 5 thành, mà vô lượng trạc trong tích chứa cũng chỉ có 2 thành. Lúc nãy Lâm Dịch dò xét huyễn diệt kiếm, tích chứa trong đó, huyền hoàng, pháp tắc cũng không sai biệt lắm có nhiều lắm là 5 thành, cùng khai thiên phủ cực kỳ, mà tuyệt mệnh bút cùng bàn long tác trong lại thiếu rất nhiều. Cái này chứng minh cái gì? Cái này hai đại xưa nhất thần binh, rất khả năng từng tao ngộ qua trọng đại đà kích dẫn đến chia ra làm ba. Mà chỉ có huyễn diệt kiếm cùng khai thiên phủ giữ vững hai đại cổ lão thần binh lúc đầu hình thái, cho nên tích chứa trong đó pháp tắc nhiều nhất. Nếu như điều phỏng đoán này thành lập như vậy khác một cái nghi vấn liền xuất hiện. Ở hôm nay chư thiên vạn giới, ngay cả bất hủ thần linh đều không thể tiêu diệt sáu lớn tiên thiên chí bảo trong bất kỳ một món, mà năm đó hai đại cổ lão thần binh càng cường đại hơn, đến tột cùng là lực lượng đem chúng nó phá hủy. Lâm Dịch bên trái tay cầm khai thiên phủ, bên phải tay cầm huyễn diệt kiếm, ánh mắt ở hai kiện tiên thiên chí bảo trong lúc đó bồi hồi, trong lòng khẽ động linh quang hiện lên. Nếu hỗn độn pháp tắc cùng huyền hoàng pháp tắc đối chọi gay gắt lẫn nhau ngăn được sẽ hay không cái này hai kiện cổ lão thần binh trong lúc đó từng phát sinh qua va chạm đưa đến hai đại thần binh vỡ vụn. Không có cơ sở suy nghĩ, Lâm Dịch rất khó tưởng tượng đến tột cùng là lực lượng có thể tiêu diệt cái này hai đại thần binh. Nhưng nếu là chúng nó đụng vào nhau, lại vô cùng có khả năng phân giải thành hôm nay sáu lớn tiên thiên chí bảo. Ở tam giới, từng phát sinh qua những chuyện tương tự. Vấn Thiên kiếm cuối cùng đứt thành mấy mai mảnh nhỏ, cũng là bởi vì hắn từng cùng Thái Cổ Thánh Thụ phát sinh kịch liệt va chạm thụ hủy kiếm vong. Lâm Dịch tâm, đột nhiên, bang bang, nhảy dựng lên. Lâm Dịch có một loại dự cảm, hắn khả năng suy đoán ra chân tướng của sự thật. Nói cách khác vô luận là, hỗn độn pháp tắc vẫn là, huyền hoàng pháp tắc ở chư thiên vạn giới hình thành trước kia cũng đã tồn tại. Cái này hai loại lực lượng ở năm đó liền áp đảo 3.000 pháp tắc trên. Mà hai đại cổ lão thần binh va chạm, làm cho cái này hai loại lực lượng phân liệt trở nên không trọn vẹn không được đầy đủ, từng người tàn mát ở sáu lớn tiên thiên chí bảo trong. Nếu như Lâm Dịch đem huyễn diệt kiếm tuyệt mệnh bút bàn long tác trong, huyền hoàng, pháp tắc lĩnh ngộ, đem có một cái cổ lão thần binh tái hiện hậu thế. Đến lúc đó, chư thiên vạn giới ai có thể ngăn trở cái này cổ lão thần binh phong mang. Lâm Dịch thở ra một hơi thật dài, đè xuống trong lòng kích động chấn định tâm thần, vẫn không có bắt đầu lĩnh ngộ ba món tiên thiên chí bảo trong lực lượng, mà là tiếp tục tự hỏi. Hỗn độn pháp tắc cùng huyền hoàng pháp tắc lai lịch nếu là thật như Lâm Dịch sở liệu, vậy hắn lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc vậy là cái gì? Người khác không cảm giác được nhưng Lâm Dịch lại có thể rõ ràng cảm thụ được nhân quả pháp tắc đẳng cấp tuyệt không ở hỗn độn cùng huyền hoàng dưới. Nói như vậy, nhân quả pháp tắc vậy cũng trước vô chư thiên mà sinh. Có lẽ, nhân quả pháp tắc cũng giấu ở một món cổ lão thần binh trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân quả pháp tắc khí tức đối lập nhau ôn hòa, khiến cho tiến nhập khai thiên phủ trong không sẽ phải chịu bài xích, khiến cho tiến nhập huyễn diệt kiếm trong cũng sẽ không kích khởi phản ứng gì. Nhưng chính là bởi vì, nhân quả pháp tắc tồn tại có thể cho, hỗn độn cùng, huyền hoàng, hai đại pháp tắc có thể ở Lâm Dịch trong cơ thể cùng tồn tại, lẫn nhau không xung đột. Cũng chính là bởi vì nhân quả thể tồn tại, hỗn độn thể cùng huyền hoàng thể khả năng hoàn mỹ dung hợp. Nhân quả pháp tắc đến tột cùng là, Lâm Dịch đột nhiên nhớ lại một chuyện khác, con gái của nàng Tiểu Tư Quân từng bị thần đồ, xưng là người được trời chọn người, ở giới vương cảnh lại lĩnh ngộ pháp tắc mà không chết, chưa từng thước nay, vô tiền khoáng hậu. Lâm Dịch là không tin cái gì người được trời chọn mà nói. Tiểu Tư Quân trên người, khẳng định chuyện gì xảy ra, vượt ra khỏi chư thiên vạn giới đông đảo tu sĩ lý giải, Lâm Dịch không yên lòng, tự nhiên thẳng thốt nhớ. Thần hồn của giới vương yếu đuối, một khi lĩnh ngộ pháp tắc liền sẽ không chịu nổi pháp tắc mà khi trận tan vỡ. Nhưng mà Tiểu Tư Quân không có. Trước kia, Lâm Dịch còn không hiểu, nhưng hôm nay, Lâm Dịch lại nghĩ đến một loại khả năng. Sở dĩ thần hồn của Tiểu Tư Quân có thể chịu đựng ở pháp tắc là bởi vì ở thần hồn của nàng xung quanh còn bao phủ một loại khác áp đảo không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc trên lực lượng. Chính là bởi vì loại lực lượng này bảo hộ Tiểu Tư Quân mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc mà không chết. Mà thần hồn của giới vương chỉ yếu đuối, liền 3.000 pháp tắc đều không chịu nổi, huống chi là áp đảo 3.000 pháp tắc trên lực lượng. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, loại lực lượng này bản thân không còn có công kích tính tình ôn hòa cho nên mới có thể bảo hộ thần hồn của Tiểu Tư Quân không bị tổn thương. Lực lượng như vậy quả thực tồn tại, Lâm Dịch hôm nay lại lĩnh ngộ ba loại. Vô luận là, huyền hoàng, pháp tắc vẫn là, hỗn độn, pháp tắc đều có công kích tính, trong đó lấy, huyền hoàng, pháp tắc xưng xa. chỉ có nhân quả pháp tắc tạm thời không có công kích tính, khí tức ôn hòa, phù hợp nhất Lâm Tư Quân tình hình. Nói cách khác, ở Lâm Tư Quân lĩnh ngộ không gian, thời gian pháp tắc đồng thời, nàng cũng vô hình chung lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc. Chính là bởi vì, nhân quả pháp tắc bảo vệ thần hồn của Tiểu Tư Quân, mới lấy để cho nàng biến thành thần đồ trong miệng người được trời chọn người. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch tản ra khổng lồ linh hồn lực có hơi đảo qua, lại tìm được rồi đang cùng Tiểu Mơ Hồ, Long Mã đuổi theo đùa giỡn Tiểu Tư Quân. Linh hồn lực ở Tiểu Tư Quân mi tâm dạo qua một vòng, Lâm Dịch cũng đã chiếm được đáp án. Quả nhiên, ở Tiểu Tư Quân trong thức hải quả thực tồn tại một loại quen thuộc khí tức, đúng là Lâm Dịch tấn chức chúa tể lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc. Thu hồi linh hồn tra xét, Lâm Dịch nhịn không được lắc đầu cười. Không thể không nói, Tiểu Tư Quân thiên phú quả thực so với hắn cái này làm cha muốn kinh khủng nhiều. Lâm Dịch phấn đấu tu đạo nhiều năm như vậy, lại là mượn Phật giới thập đại kinh Phật, lại là có Tiêu Tuyết Tiên từ truyền thừa, mới lĩnh ngộ được nhân quả pháp tắc, mà Tiểu Tư Quân ở giới vương thời điểm, lại đánh bậy đánh bạ lĩnh ngộ. Lâm Dịch híp hai mắt, lần thứ hai rơi vào trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay lại trở về lúc đầu vấn đề, nhân quả pháp tắc đến tột cùng là. Lâm Dịch từng hỏi thăm qua Tiểu Tư Quân lĩnh ngộ pháp tắc quá trình. Trong đó có một cái tình tiết rất đáng giá cân nhắc. Tiểu Tư Quân vì chạy đi, nghĩ lĩnh ngộ là không gian pháp tắc, mà cái này không gian pháp tắc linh cảm nơi phát ra chính là lúc đó có hư không thể ám vương. Nhưng trời xui đất khiến, có Thuế Nguyệt Thể Trụ Vương Triều Doanh lúc đó cũng cùng ám vương, tiến nhập Tiểu Tư Quân tầm mắt. Ở Trụ Vương Triều Doanh trên người Tiểu Tư Quân ngửi được 5 tháng khí tức. Vì vậy, lĩnh ngộ không gian pháp tắc đồng thời Tiểu Tư Quân liên quan đem thời gian pháp tắc cũng lĩnh ngộ, cuối cùng lột xác gắn liền với thời gian khoảng không pháp tắc. Nói cách khác, rất có thể là bởi vì không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc đồng thời xuất hiện mới kích phát ra nhân quả pháp tắc. Lâm Dịch ý niệm trong đầu vừa chuyển, lại nghĩ tới Tiêu Tuyết Tiên Tử. Tiêu Tuyết Tiên Tử năm đó là nhân quả đại chúa tể, gia phong vì chủ tể chi vương, theo lý mà nói, nàng thực lực tuy mạnh lại không có khả năng chém giết bất hủ thần linh. Nhưng cuối cùng Tiêu Tuyết Tiên Tử vẫn là chém giết hai vị bất hủ thần linh. Tiêu Tuyết Tiên Tử có thể làm đến bước này, duy nhất khả năng chính là nàng cũng lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc. Cách chương.